không ngờ lại được anh gọi là tiền bối. Nguyễn Thanh cảm thấy vô cùng cảm khái. Mạc Trọng Đan đã từng gọi đi gọi lại hai tiếng này không biết bao nhiêu lần. Trong lòng chỉ hận không thể gọi thêm hai tiếng. Bất quá, nếu gọi thêm thì có vẻ như quá mức biến thái đáng khinh. Vì thế anh đành ngoan ngoãn câm miệng, lại bác phụ dẫn một người phục vụ tiến vào dọn dẹp. Bàn nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ, kem của hai cô gái cũng nhanh chóng được làm xong. Khi hai cô gái cúi đầu ăn kem, lại bác phụ ăn không ngồi rồi lại cười hì hì hỏi. Nói tiếp nào, Nguyễn Thanh và nhà Cao Minh có quan hệ gì vậy? Mặc dù chúng tôi đã nghe rất nhiều lời đồn đãi nhưng không biết cái nào là thật. Nguyễn Thanh ngậm kem trong miệng, hàm hồ nói, chính là quan hệ ông chủ và nhân viên, chỉ là quan hệ tương đối kiên cố mà thôi. Vậy tại sao tài nguyên của Thiên Ngu cứ đổ dồn vào cô? Lại bác Phú chớp mắt, dụ hoặc nói, kể cho chúng tôi nghe đi. À, hay là vậy đi. Tôi hỏi cô cũng có thể hỏi Mạc Trọng Đan một vấn đề. Ai cũng phải nói thật, không được giấu giếm. Mạc Trọng Đan, logic gì vậy? Mặc dù nghĩ thế nhưng anh cũng không từ chối. Thậm chí còn quay đầu nhìn Nguyễn Thanh, Điền Nguyệt Nguyệt hết chỗ nói nổi. Như vậy là sao? Là chơi nói thật đại mạo hiểm hả? Lại bác Phú lập tức nói. Vậy chúng ta chơi nói thật đại mạo hiểm đi. Điền Nguyệt Nguyệt, nếu ngồi không thì cũng nhàm chán. Ba người còn lại cũng không có ý kiến. Vì thế họ liền dùng vỏ chai rượu làm đĩa quay. Bắt đầu chơi, lại bác Phú nói với Mạc Trọng Đan. Là nói thật đó, còn có cơ hội nào để hiểu biết đối phương quang minh chính đại hơn thế này không? Mạc Trọng Đan vô cùng đồng tình, vì thế cũng không phản bác. Hơn nữa còn tán thưởng nhìn lại bác Phú. Lại bác Phú ngay lập tức cười đắc ý. Đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi làm anh trai cậu. Có kinh nghiệm mà, sau đó, ván thứ nhất, miệng trai liền hướng về phía Mạc Trọng Đan. Mạc Trọng Đan, tôi tin anh cái quỷ. Người ở đối diện đầu kia của cái trai là Điền Nguyệt Nguyệt. Vì thế quyền là do cô ấy hỏi. Điền Nguyệt Nguyệt quay đầu thương lượng với Nguyễn Thanh. Không tới một lát sau, Điền Nguyệt Nguyệt đã không tình nguyện lắm hỏi, có quan hệ thế nào với tân ảnh hậu? Mạc Trọng Đan nghe xong câu hỏi này thì dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Nguyễn Thanh. Sau đó lời lẽ chính đáng trả lời, Thanh Mai Trúc Mã, tiền bối có hài lòng với đáp án này không? Nguyễn Thanh cười ha ha, không phải tôi hỏi mà, Mạc Trọng Đan cũng không tin, tỏ vẻ tôi đã mất niềm tin với em. Mạc Trọng Đan trả lời câu hỏi nên lượt tiếp theo bắt đầu từ anh. Anh tính toán lực đạo, sau đó cái trai quay về phía lại bác Vũ. Bởi vậy, Mạc Trọng Đan ghét bỏ nhìn anh ta hỏi. Anh bao nhiêu tuổi, lại bác Vũ, 32, tuổi của tôi mà cậu cũng không biết. Hỏi cho có lệ à, cứ như vậy chơi 10 lần. Rốt cuộc lại bác Vũ và Mạc Trọng Đan cũng phát hiện. Cái trai này. Hình như nó cứ tránh Nguyễn Thanh, quả thực là phản khoa học, Mạc Trọng Đan, lại bác Phú, trong đầu bọn họ dường như có các loại số liệu tính toán. Yêu cầu phải dùng bao nhiêu lực, dùng góc độ nào, phải xoay như thế nào mới có thể làm cái trai nhắm trúng Nguyễn Thanh. Lấy mỗi lần thất bại rút kinh nghiệm, vậy trò chơi này còn ý nghĩa gì sao? Mạc Trọng Đan không hề muốn biết lại bác Phú yêu đương lần đầu tiên khi nào. Thi đại học được bao nhiêu điểm, từng bắt nạt ai chưa, những thứ đó đều không quan trọng, anh muốn hỏi Nguyễn Thanh, tiêu chuẩn chọn chồng vẫn còn là diễn viên sao, ngay lúc này, anh lại nghe thấy lại bác Phú ở cạnh đột nhiên đứng dậy hét lên. À, tôi thành công rồi, rốt cuộc cũng trúng Nguyễn Thanh, tôi ư, lại bác Phú nhanh chóng duỗi tay chỉ về hướng Nguyễn Thanh. Lớn tiếng chất vấn. Có thích người nào không? Nguyễn Thanh gật đầu nói. Chắc chắn là có, Mạc Trọng Đan, mình muốn giết anh ta. Lại bác Phú, sợ quá, sớm biết vậy đã không hỏi. XOX, thấy hai người đối diện không phản ứng. Nguyễn Thanh à một tiếng, bản thân phản ứng lại. Hỏi, thích người khác phải sao? Vậy thì không có, tôi còn nhỏ, hai người đàn ông ở đối diện đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Lại bác Vũ cảm giác bản thân đã sống lại. Mạc Trọng Đan cũng có cảm giác mình đã sống lại tại chỗ.